Chương 250, siêu năng lực giả lần nữa gặp nhau. Thủy Tinh thành phố, phương duyên địa khu liên thông những địa khu khác chủ yếu cảng thành thị, là phương duyên đại lục vô cùng trọng yếu cảng thành thị. Lúc này, Cạ Dụ Hạ, Cổ Dụ Kỳ, may ba người cùng với nửa Luke vào phở lở ủ trải qua hơn một ngày thời gian, rốt cuộc tại sắp chạm vạng thời điểm đã tới Thủy Tinh thành phố. Cái Lìn đã tới Thủy Tinh thành phố. Chúng ta liền trực tiếp quá khứ cùng nàng hội hợp đi, lần này có thể không phải chỉ có nàng qua đây mà thôi. Cạ Dụ Hạ hướng về phía FLU nói rằng. Thật vậy chăng, xem ra tất cả mọi người vẫn là rất quan tâm mạ gì tình huống A, FLU trong lòng cũng là vì mọi người tình hữu nghị cảm thấy vui vẻ. Cô dù kỳ cùng may bởi vì cũng không nhận ra mạ gì, cũng không biết nói cái gì. Bất quá Cạ Dụ Hạ đối với FLU nói những lời này ngược lại là cực kỳ tán thành. Bọn họ trước đây đám này bởi vì một tấm thư mời mà tụ tập lại người, không ai từng nghĩ tới sẽ có thâm hậu như vậy tình hữu nghị. Coi như là trước đây tổ chức người cải lìn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá Cạ Dụ Hạ kỳ thực nghĩ sâu vào cũng liền thích hoài. Bọn họ đám người kia có thể nói đều là nhân vật đặc biệt, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác đều là không có có bằng hữu, có lẽ chỉ có một cái cô độc tồn tại, thật vất vả tìm được cùng mình tương tự chính là người. Khó tránh khỏi đối với cái này phần cảm tình đem so với những người khác đều trọng yếu hơn. Bất quá lấy đã nói chỉ do là lời nói nhảm, nói chung chính là bọn họ ban đầu đám này siêu năng lực giả tập thể bởi vì mạ gì sự tình mà lần nữa hội tụ đến Thủy Tinh thành phố. Chỉ chốc lát sau, Cạ Dụ Hạ bốn người liền đi tới Thủy Tinh thành phố Thủy Tinh đại tiểu điếm, nơi này chính là Thủy Tinh thành phố lớn nhất tiểu điếm, dĩ nhiên còn cung cấp cho ở phục vụ đây là ắt không thể thiếu. Thật không hổ là cái lìn, thật là có tiền. A Phở Lở U nhìn sang trọng Thủy Tinh đại tiểu điếm có điểm hâm mộ nói rằng. Ngươi cũng thật là, rõ ràng liền là chính ngươi tương đối không bỏ được dùng tiền, nói ngươi thật giống như sẽ không tiền giống nhau. Cạ Dụ Hạ trắng Phở Lở U liếc mắt, không vui nói. Cạ Dụ Hạ cũng không phải nói lung tung, không nên nhìn tiễn thần hỏa núi nhất mạch đã cô đơn, thế nhưng bọn họ nắm giữ tài phú nhưng vẫn là không ít. Chẳng qua là Phở Lở U chính mình cũng không thích đại thủ đại cước dùng tiền, điểm ấy ngược lại là cùng đầu chọc kẹn Tạ Dầu cực kỳ tương tự. Cạ Dụ Hạ dựa theo sáng sớm cái lìn gửi tới tin tức chỉ thị đi tới quán rượu đỉnh cấp, lúc này cái lìn sẽ ngủ ở phía trên nhất số 001 bên trong gian phòng. Cạ Dụ Hạ bốn người vừa xong cửa, nơi cửa đại môn tự động mở ra, Cổ Dụ Kỳ cùng May đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà Cạ Dụ Hạ cùng Phở Lở U ngược lại là tuyệt không giật mình. Bởi vì hai người bọn họ đã sớm biết tại chính mình đám người đi lên thời điểm, cái lìn siêu năng lực liền cảm giác được. Cho nên tuyệt không kinh ngạc. Đã lâu không gặp, cái lìn. Cạ Dụ Hạ dẫn đầu đi vào trước, hướng về phía cái lìn lên tiếng chào. Khéo lô lệ nhã bảo bối. Phở Lở U cũng là cao hứng trực tiếp nào tới. Được rồi, Phở Lở U ngươi không nên như vậy. Cái lìn chứng kiến Phở Lở U đánh tới, lập tức sử dụng siêu năng lực đem định trụ. Sau đó nhìn về phía Cạ Dụ Hạ cùng phía sau hắn Cổ Dụ Kỳ cùng May. Hoan nghênh đến của các ngươi, Cạ Dụ Hạ còn có hai vị này chính là Cổ Dụ Kỳ cùng May đi lần đầu gặp gỡ ta là Cải Lìn. Cải Lìn rất có rèn luyện hàng ngày đối với Cạ Dụ Hạ cùng Cổ Dụ Kỳ, May lên tiếng chào. Chào ngươi, Cổ Dụ Kỳ cùng May lập tức trở về lễ nói, dù sao Cải Lìn cũng là tứ thiên vương một trong, mặc dù là y tu địa khu. Không phải nói những người khác đều tới sao, ở đâu đã lâu không gặp quái tưởng nghiệm. Phở Lở U lúc này đột nhiên hướng về phía Cải Lìn hỏi. Ngươi nói bọn họ á ừm đã tới. Cải Lìn đang muốn nói thời điểm, đột nhiên cảm ứng được cái gì, trực tiếp hồi đáp. Quả nhiên không đến một phút đồng hồ hai trai hai gái lần lượt đi đến, kén tạ rồ, rồ si giả hoạ thường, xạ hoạ đạ tinh tử cùng với sau cùng là sạp gì nạ. À mọi người khỏe lâu không thấy. Phở Lở U vẫn là như vậy khoa trường, cao hứng nào tới. Bất quá so với nhà Lý A Di, những người này ngược lại là không có né tránh, bởi vì kẹn tạ rổ là trực tiếp bị ở sau lưng sạp gì nạ trực tiếp một cước cho đập lên. Cùng Phở Lở U hai người đụng vào nhau. Phốc ha ha ha, mọi người thấy Phở Lở U cùng kẹn tạ rổ bộ dạng không khỏi cười văng. Ta nói Phở Lở U, kẹn tạ rổ, tuy là chúng ta đã sớm biết các ngươi có quan hệ, nhưng là vậy không cần gấp gáp như vậy đi, Cạ Dụ Hạ nhạo báng nói rằng. Nghe được Cạ Dụ Hạ nói như vậy, những người khác cười càng vui vẻ hơn. Phở Lở U cùng kẹn tạ rổ cũng đều đỏ mặt, có chút không có ý tứ. Bất quá không nghĩ tới, mình có nhất niên trôi qua. Mọi người đều tốt lợi hại a, đặc biệt Phở Lở ủ cùng Sạp Di Na, hiện tại cũng đã giống như cái lìn cũng là tứ thiên vương một trong. Cả dù hạ cảm thán một câu. Có thể không phải nha, hiện tại ta những học sinh kia ở biết ta biết tứ thiên vương cái lìn, Sạp Di Na còn có Phở Lở ủ, cũng đều là hâm mộ chặt đây rổ xỉ dạ hỏa thương lúc này đẩy hạ kính mắt chậm rãi nói rằng, đối với Phở Lở ủ cùng Sạp Di Na thành công cũng là cảm thấy khá cao hứng. Kỳ thực tuy là những người khác không có giống Phở Lở ủ cùng Sạp Di Na thành tựu như vậy, thế nhưng người khác cũng đều là biến hóa rất lớn. Lúc này một cái cả dù hạ không tưởng được người cũng tới đến rồi đỉnh cấp, khi nàng đi đến thời điểm, cả dù hạ cũng là tương đương kinh ngạc. Cô dù kỳ càng là thốt ra, mẹ ơi, người cũng tới rồi a, là vâng đúng tiểu mẹ a, những người khác cũng đều cao hứng cùng mẹ ơi chào hỏi. Cả dù hạ ca, cô dù kỳ tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Còn có mọi người cũng đúng nha, mẹ ấy vẫn là như trước khả ái như vậy, bất quá mẹ hiện tại nhưng là còn chưa tới 10 tuổi, dĩ nhiên tự mình một người chạy tới. Mẹ ấy, ngươi làm sao tự mình một người tới rồi? Cả dù hạ lo lắng hỏi. Yên tâm đi ạ cản tỷ tỷ, nhưng là cùng ta đến nơi này, bất quá bởi vì nàng đạo quán có sự tình cho nên trực tiếp trở về thành đô địa khu. Mẹ ấy lúc này cũng giải thích một chút, may mắn mẹ không phải một người qua đây. Cũng để cho cả dù hạ đưa ra khỏi cửa khí thực sự là kém chút bị nàng hù dọa. Phải biết rằng mẹ còn chưa đạt tới 10 tuổi, như vậy rất nhiều sự tình một người đều là không thể làm được. Mặc dù mẹ ấy lúc này thực lực đã không tệ, thế nhưng cả dù hạ cũng là vì nàng một hồi lo lắng, may mắn có ạ cản theo nàng. Bất quá xem ra ạ cản thật là có việc gấp, thậm chí ngay cả dừng lại cũng không có, trực tiếp quay trở về thành đô địa khu. Cái này khiến có thể nói ban đầu thành viên ngoại trừ Mạ Di ở ngoài toàn bộ đều đến đông đủ.